Siêu thần yêu nhiệt 105-1044. Chương 1042 ta nhanh chịu không được ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm. Hình thành uy lực. Trực tiếp tại thiết cốt thành bên ngoài. Chém ra một đạo ngàn dặm kiếm ngân. 9000 tên hư không cảnh võ giả toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót, mưa máu bao phủ, huyết tinh dị thường. Vạn thế đại lục hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi cái thành trì võ giả, mắt thấy màn sáng, thần sắc ngốc trệ, miệng đều mở ra. Một kiếm phía dưới, oanh sát nhiều như vậy cường hãn kẻ xâm nhập, cho bọn hắn mang đến rung động. Thực tại quá cường liệt phúc đột nhiên. Lập giữa không trung Lâm Dật Phong, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Chống trời một kiếm cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt truyền đến khủng bố chấn động, để hắn kém chút không có đứng vững. Vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối không có phát huy uy lực mạnh nhất Lâm Dật Phong ám đạo. Vâng, Vân Phi Dương huy kiếm chém xuống. Chân chính mục đích là mượn nhờ cuồng bảo kiếm ý. Trong nháy mắt chém giết rất nhiều hư không cảnh cường giả. Cũng không có thi triển ra uy lực mạnh nhất. Hắn lo lắng. Chính mình một kiếm thật đánh xuống đến. Cư nhiên từ Lâm Dật Phong thần lực gia trì. Đại lục sợ cũng sẽ bị chấn vỡ. Loại này lo lắng có cần phải. Nếu như lúc ấy lấy uy lực mạnh nhất đánh xuống trời nắng một kiếm. Lâm Dật Phong thần lực gia trì. Khẳng định uống không nổi. Hậu quả cũng là để vạn thế đại lục phân mảnh. Ta nếu vì kiếm thiên hạ không có kiếm. Quả nhiên là đại sát chiêu. Không chỉ có thể duy nhất bạo phát. Cũng có thể sinh ra khủng bố kiếm ý. Tiến hành đại quy mô oanh sát. Mà cái này. Chỉ là cấm vạn kiếm quy tung. Nếu như Vân Phi Dương theo kiếm vô song trong tay. Thu hoạch được nguyên bản thần kỹ. Phối hợp thần lực thi triển. Hình thành uy lực. Chỉ sợ sẽ còn càng khủng bố hơn đương nhiên. Nguyên bản vạn kiếm uy tung. Tu luyện khẩu quyết cùng diễn hóa cấm thuật có khoảng cách. Vân Phi Dương có thể hay không lính ngộ ra ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm kiếm cảnh tầng thứ. Lại rất khó nói. Trên chiến thuyền. Làm bọn cướp mắt thấy chính mình vạn tên hư không cảnh thủ hạ bị toàn bộ chém giết trong lòng kinh hãi vạn phần. Thân là Khuy Thiên Kỳ 9 tầng hắn. Cũng có thể làm được chém giết vạn tên hư không cảnh. Nhưng là tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm lấy một kiếm. Oanh sát hơn 9000 tên một cách phân nguyên kỳ. Sao làm được bọn cướp thủy chung khó có thể lý giải được. Hứa Lịch Thái cũng là bị chấn động trong lòng phát run. Nghĩ. Tên này không bảo phát thần kỹ. Lại cũng có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Thật là đáng sợ tuy nhiên bị Vân Phi Dương khống chế. Nhưng một mực không phục. Cho rằng. Mình tại kiếm trùng. Chỉ là thua ở thần lực bên trên. Không có loại kia thuộc tính. Có thể nhẹ nhóm song bảo hắn. Mắt thấy trống trời một kiếm về sau. Hứa Lịch Thái đối Vân Phi Dương có mới nhận biết. Cũng nói. Túng không sai không vận dụng thần lực. Chỉ bằng vào một kiếm kia. Ta muốn đánh bại hắn. Cũng muốn trả giá đắt. Chém giết 9000 tên hư không cảnh về sau. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Ánh mắt khóa chặt chiến thuyền. Sát khí xuất hiện. Gào thét mà lên. Tiểu Lâu La giải quyết. Để lại. Chính là cái này phạm ta vạn thế đại lục có kẻ gánh chịu phát giác được mình bị khóa chặt. Bọn cướp sắc mặt gì thường khó coi. Tính toán là chiến. Vẫn là trốn nói thật. Nếu như không phải vừa rồi một kiếm quá mức rung động, hắn hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Hiện tại không được. Vạn tên thủ hạ toàn diệt, chính mình thành quang can tư lệnh, nhất thời có chút bỡ ngỡ. Tên này thi triển mạnh mẽ như vậy một kiếm. Bên trong thân thể thuộc tính khẳng định tiêu hao nghiêm trọng. Chính mình còn sợ làm gì nghĩ đến đó. Bọn cướp ánh mắt lạnh lẽo, thân pháp thi triển, nhảy ra chiến thuyền, vung tay lên, ngưng tụ mạnh mẽ chân long chi lực. Tiểu tử giết bản vương vạn tên thủ hạ. Ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ hô vạn trưởng chân long chi lực hóa thành một đầu rung động thiên địa hung mãnh chi thú. Mang theo khủng bố sát cơ. Hướng về Vân Phi Dương dẫm đạp mà đi. Hứa Lịch Thái thầm nghĩ. Này kỹ. chí ít đạt tới địa giai cao phẩm, đối mặt từ thuộc tính ngưng tụ mà thành không biết vật gì to lớn hung thú. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, quanh thân xuất hiện nồng đậm cuồng khí cùng hỏa diễm. Vô cuồng khí cùng hỏa diễm rằng co cùng một chỗ, dần dần hình thành thân người, hóa thành nhất tôn cử đại pháp tướng. Xoát, pháp tướng nâng cao hai tay, bỗng nhiên đập tới. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho không gian nhất thời vặn vẹo như thế mà nói. Vững chắc bầu trời Lâm Dật Phong rất cảm thấy áp lực. Dù sao, muốn đồng thời tiếp nhận địa giai cao phẩm vũ khí cùng pháp tướng, sinh ra không gian chấn động. Cũng may, hai người chiêu thức cùng vừa rồi chống trời một kiếm so ra, vẫn có chút yếu. Lâm Dật Phong ứng phó cũng chỉ là khí huyết quay cuồng. Hô hô, to lớn hung thú cùng pháp tướng chi quyền, một cách từ phía trên mà đến, một cách từ dưới mà đi, cuối cùng tại mọi người nhìn hạ, kịch liệt oanh đụng vào nhau. Bành tiếng vang truyền đến, điếc tai muốn lập. Ông ông chạm vào nhau khu vực không gian cực tốc vặn vẹo, như là như sóng biển, hình thành từng tầng gợn sóng. A Lâm Dật Phong quát to một tiếng, thần lực thao túng không gian kết giới, cuối cùng lấy tiếp nhận mọi loại thống khổ hạ, ổn định chấn động không gian. Một khắc này, cái này lạnh lùng mặt nhanh khóc. Cao cường như vậy độ chiến đấu, lại đến mấy lần chính mình nhất định phải bị trọng thương. Lại đến mấy lần không biết. Tại to lớn hung thú cùng pháp tướng đập đến về sau, trước mặt trong nháy mắt phân mảnh, mà bọn cướp thì là hoa phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, một chiêu đối kháng dưới, cái này hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả hoàn toàn ở vào tuyệt đối hạ phong. Không có khả năng tên này thi triển mạnh như vậy một kiếm. Tại sao còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy lực? Bọn cướp áp chế sôi trào huyết dịch, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt có thật sâu hãi nhiên. Hô, nhưng vào lúc này, không có tán loạn pháp tướng, lần nữa nâng lên hai tay gào thét áp xuống tới. Không tốt, bị thương bọn cướp sắc mặt đại biến. Lúc này thi triển thân pháp, cấp tốc biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trên chiến thuyền. Vân Phi Dương, bản vương nhớ kỹ ngươi. Bọn cướp phẫn nộ quát, đồng thời nguyên niệm dung nhập chiến thuyền khu đồng kho. Làm cường giả, một chiêu đối bính tung tích tại tuyệt đối hạ phong, vậy khẳng định không thể tái chiến. Cho nên, hắn muốn chạy trốn. Ông khu đồng kho, khu đồng trang bị trong nháy mắt bị thôi phát, như là đại sơn chiến thuyền, lấp lói lưu quang dị sắc. Làm từ đặc thù chất liệu cấu tạo chiến thuyền, nắm giữ xuyên qua năng lực, có thể trong nháy mắt biến mất tại vạn thế đại lục, vượt qua mấy vạn dặm. Nhưng mà khu động trang bị khởi động về sau, chiến thuyền lại là lấp lói lưu quang, cũng không có nhanh chóng biến mất, thậm chí không cách nào di động. Đây là đúng a? Vạn thế đại lục không gian tạm thời do Lâm Dật Phong trưởng khống, không có hắn cho phép. Lớn như vậy chiến thuyền muốn xuyên qua, tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Lâm Dật Phong cũng rất bi kịch. Hắn vì gắn bó không gian bích lũy cường độ, đối cứng chiến thuyền phá vỡ hàng rào lực lượng, bên trong thân thể khí huyết như sôi thủy bàn lăn lộn, hoa cuối cùng máu tươi phun ra. Lâm Dật Phong thần sắc dữ tợn, mở ra miệng máu, quát lớn: Vân Phi Dương, ta nhanh chịu không được. Vừa mới dứt lời, Vân Phi Dương đã rơi vào trên chiến thuyền, lập đang cướp đoạt người trước người, ngưng tụ cuồng khí bạo liệt một quyền, trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Bành bọn cướp trực tiếp bị một quyền đánh bay ra chiến thuyền, bên trong thân thể kinh mạch càng là bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi chủ nhân nguyên niệm khống chế. Khu đồng kho, khu đồng trang bị nhất thời ngừng vận chuyển. Máu tươi cuồng phún, Lâm Dật Phong nhất thời buông lỏng. Siêu thần yêu nghiệt 105-1045. Chương 1043, giới chủ con cháu hóa thần cảnh khuy thiên kỳ 9 tầng lục đẳng. Bọn cướp đang bị Vân Phi Dương đánh về sau, theo vạn lý không trung rớt xuống, suy sụp tại thiết cốt thành bên ngoài. Hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, như là bùn nhão nằm trên mặt đất, đã không có đứng lên năng lực. Quả nhiên, loại này cấp bậc võ giả đang đột phá đến phân nguyên kỳ bát trọng sau Vân Phi Dương trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Buồn cười là người này còn lúc trước tưởng tượng lấy tiến về tiểu thần giới đi tìm Vân Phi Dương. Tìm hắn làm cái gì, tìm tai vạ. Hưu lưu quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt. Một tay phất lên. Vấy tay xuất hiện. Chế trù cổ hắn. Nói. Giết ta vạn thế đại lục nhiều như vậy sinh linh. Ngươi cho rằng ngươi chạy không thoát. Coi như chạy. Lấy Vân Phi Dương tính cách. Cũng sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát tên này. Bọn cướp cố nén thống khổ, gạt ra ngạo nghễ nụ cười. Tiểu tiểu tử, ngươi đắc tội bản vương. Chẳng khác nào đắc tội linh vũ giới. Soát, Vân Phi Dương thao túng vấy tay, đem hắn ngã trên mặt đất, đồng thời lên chân theo trên mặt giẫm đạp. Nói, linh vũ giới tính là cái gì chứ, đừng nói linh vũ giới, coi như chân vũ thần vực, dám động vạn thế đại lục người. Hắn có thực lực, cũng sẽ như vậy điên cuồng trà đạp, sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Bọn cướp bị như thế trà đạp, hai mắt xuất hiện căm giận ngút trời. Nói, bản vương chính là linh vũ giới giới chủ con thứ bảy Hứa Lịch Thái. Nghe vậy, sắc mặt xôn xao đại biến, kém chút không có ổn định thân thể, theo trên bầu trời trực tiếp ngã xuống. Theo hắn biết, linh vũ giới giới chủ có 7 người con thứ 7 tên là Minh Lệ. Người này thiên tư không mạnh, tâm tư không có thả trên võ đạo, ra thích tại các đại vị diện xuyên qua, thu thập đại lục bản nguyên. Nguyên lai là hắn. Song Hứa Lịch Thái hoảng sợ nói, tiểu tử này gây đại phiền toái tiểu thần giới. Tả sứ Thủy Trung lấy lực lượng nào đó dòm ngó vạn thế đại lục. Khi hắn mắt thấy Vân Phi Dương chém giết vạn tên hư không cảnh, đánh sấp cũng thi ngược bọn cướp, tâm tình vô cùng thoải mái. Bọn cướp chính là linh vũ giới một cái nắm giữ hơn 10 vạn năm lịch sử lâu năm tổ chức. Dù là thấp nhất cửu đẳng bọn cướp, cũng thủ bọn cướp tổ chức bảo hộ. Vân Phi Dương để người ta thủ hạ giết, lại như thế trà đạp tôn nghiêm. Một khi bị lược đoạt người tổ chức biết được, khẳng định sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Nhưng mà sảng khoái vô cùng lúc nghe được bọn cướp nói ra thân phận chân chính, tả sứ thần sắc đại biến. Lúc này thân pháp thi triển, biến mất tại trong cung điện. Hắn muốn đi trước vạn thế đại lục, hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện linh vũ giới giới chủ con cháu. Bởi vì vạn nhất chết tại Vân Phi Dương trong tay, rất có thể sẽ bốc lên hai giới chiến tranh, mà cái này là hắn đảm đương không nổi. Vân Phi Dương bay ra vũ trụ sau, tả sứ phẫn nộ quát, chính ngươi tìm đường chết, khác kéo tiểu thần giới xuống nước u vinh quy quy mơ. Đang trầm ra ven hồ thả câu Trầm Lận Phong nghe được tiểu thần chủ gào thét, cau mày nói, lão gia hỏa này như thế nổi giận, xảy ra chuyện gì không được. Đã nâng lên Vân huyên để ta phải đi qua nhìn xem. Trầm Lận Phong tâm niệm nhất động, xuất hiện tại trong vũ trụ, theo tiểu thần chủ phương vị tiến đến. Giới chủ con thứ 7 Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa giơ lên chân, bỗng nhiên đạp đi xuống, nói, quản ngươi thân phận gì, phạm ta vạn thế đại lục, chỉ có một con đường chết. Minh Lệ tức điên, thân là linh vũ giới giới chủ con thứ 7. Hắn ra thích lấy bọn cướp thân phận, tiến về đều hết thảy giới cướp bóc bản nguyên, rất ít bại lộ thân phận. Nhưng dù sao thân phận cao quý, chưa từng bị làm nhục như vậy qua, nhục nhã đây là nhẹ. Vân Phi Dương mục đích là muốn đem tên này giết, như thế mới có thể an ủi những cái kia chết đi vong linh. Xoát xoát, hắn vừa hung áp ngược mấy cước. Vân Phi Dương, bản vương đã cùng phụ hoàng lấy cho câu thông, chờ xem lão nhân gia ông ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi vị diện cùng một chỗ hủy diệt. Cũng hướng tiểu thần giới khai chiến ú vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương thu hồi chân, nói, hướng tiểu thần giới khai chiến không tệ. Minh Lệ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy hắn, nói, ngươi làm nhục như vậy giới chủ con cháu, cũng là tại nhục nhã ta linh vũ giới cắt. Vân Phi Dương nói, thân là tiểu thần giới võ giả, làm thế nào có thể sợ ngươi linh vũ giới? Không dám khai chiến. Cha ngươi cũng là cháu trai soát nói. Nâng chân hung hăng đạp đi xuống. Vân Phi Dương vốn cũng không thoải mái tiểu thần giới. Cùng tiểu thần chủ. Nếu để cho lưỡng giới đánh nhau. Đối với mình tái tạo thần giới. Cũng có trợ giúp rất lớn lần nữa gặp trà đạp. Minh Lệ khí máu tươi cuồng phún. Giờ phút này hắn. Cùng thật sâu nhớ ký Vân Phi Dương. Nhớ ký tiểu thần giới nếu như. Có thể trở về linh vũ giới. Chắc chắn để phụ thân khởi xướng hai giới chiến tranh ganh. Vân Phi Dương tế ra thất thải hồng quang kiếm. Gác ở Minh Lệ trên cổ. Nói. Tiểu tử. Ngày hôm nay liền dùng ngươi đầu lâu. Lễ tế ta đại lục chết đi vong linh thanh âm thấu phát vô tận sát khí. Minh Lệ trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Một khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức. Tên này thật không để ý lưỡng giới khai chiến hậu quả nghiêm trọng. Muốn giết ta người điên. Hắn là người điên. Minh Lệ không muốn chết. Hắn muốn sống sót. Nỗ lực ức chế đối tử vong hoảng sợ. Cầu xin. Thả ta, ta có thể cho ngươi lấy không hết võ đạo tư nguyên. Thật xin lỗi. Ngày hôm nay ngươi phải chết. Vân Phi Dương sát cơ xuất hiện. Giơ lên thất thải hồng quang kiếm. Xẹp qua đại biểu tử vong kiếm khí. Bổ về phía Minh Lệ cái cổ. Không, Minh Lệ phát ra không cam lòng nổ hống. Thanh âm phảng phất ẩm chứa năng lượng nào đó. Trong nháy mắt xuyên thấu không gian bích lũy. Truyền hướng một giới khác. Đang hư vô mờ ảo không gian tu luyện linh vũ giới giới chủ. Đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lửa giận Liễu Nguyên nói. Con ta gặp nạn hư khủng bố linh hồn chi lực. Hóa thành một đảo mũi tên. Vượt qua vô số không gian. Hướng về vạn thế đại lục cực tốc bay đi. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn chém xuống một kiếm đến theo tiểu thần giới chạy tới tả sứ. Người chưa tới, linh hồn lực đầu tiên đạt tới. Vân Phi Dương. Không thể lỗ mãng hô linh hồn lực ngưng tụ thân người. Bàn tay vung lên. Hình thành khí thế khủng bố. Dẫn tới thiên địa vỡ vụn. Hoa Lâm Giật Phong khó có thể chịu đựng thụ trọng thương. Người như lá rụng từ trên cao rớt xuống. Vù vù khí thế khủng bố cuốn tới. Vân Phi Dương kiếm không có chặt xuống. Người đã bị quét bay vài trăm dặm. Sau cùng gian nan ổn định thân thể. Hắn đưa tay nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt xuất hiện ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện hư ảnh lão già. Thấu phát khí tức. Có thể so với năm đó đỉnh phong chính mình. Đây tuyệt đối là thiên tôn cảnh lớn mật tiểu nhi. Mưu toan sát hại linh vũ giới giới chủ con cháu. Ngày hôm nay. Lão hủ liền đại biểu tiểu thần giới. Đại biểu tiểu thần chủ. Diệt ngươi linh hồn hư ảnh giơ tay lên cao cao trưởng. Hiển nhiên. Vân Phi Dương hành vi triệt để chọc giận tả sứ. Để hắn quên chủ thượng cùng Trầm Lận Phong định ra trăm năm ước hẹn. Đại biểu tiểu thần chủ Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Cái này hư hư thực thực thiên tôn cảnh cường giả. Chính là tiểu thần chủ thủ hạ. Hắn phẫn nộ nói. Vạn thế đại lục chính là tiểu thần giới trưởng khống vì diện nghi vấn. Ngoại nhân thu lấy bản nguyên. Các ngươi mặc kệ không hỏi. Làm sinh linh đồ thán. Bây giờ, lão tử vì bọn họ báo thù, chém giết áp tặc, các ngươi lại hấp tấp chạy tới cứu người. Chẳng lẽ, tại các ngươi bọn này trưởng khống giả trong mắt, ta vạn thế đại lục sinh linh, thì thấp như vậy tiện hèn mọn sao? Siêu thần yêu nhiệt 105-1046, chương 1044 có lẽ. Đây cũng là mệnh. Vân Phi Dương một phen giận nói, ở trong thiên địa dập dờn. Thân ở vạn thế đại lục võ giả. Không khỏi nghe rõ ràng. Bọn họ nắm thật chặt quyền. Hai mắt xuất hiện phẫn nộ. Đúng vậy a. Vạn thế đại lục thuộc về tiểu thần giới trưởng khống phía dưới ngàn vạn phàm giới một trong. Vì cái gì gặp được nguy cơ. Trọn vẹn hơn hai tháng. Không có thượng giới cao thủ đến đây tương trợ. Bọn họ từng nghĩ tới khả năng vạn thế đại lục quá mức xa xôi. Thượng giới cũng không hiểu biết. Nhưng là, chúng ta tín ngưỡng xuất hiện, đem người xâm nhập chém giết, cũng muốn trừ hết kẻ cầm đầu. tiểu thần giới cường giả thì kịp thời xuất hiện, không người là ngu ngốc. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Vạn thế đại lục căn bản không có bị thượng giới nhìn ở trong lòng. Chính mình cùng đồng bào sinh mệnh như là cỏ rác. Đây tiện hèn mọn. Hừ, tả sứ linh hồn hư ảnh cười lạnh nói, chỉ là một cái cấp thấp phàm giới, không có tư cách để chủ thượng tới cứu. Mọi người nghe vậy, lửa giận càng hơn. Ha ha ha, Vân Phi Dương dấm lên Minh Lệ cười to nói. Vạn thế đại lục đồng bào, các ngươi nghe được à? Tiểu thần giới căn bản không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Nghe được Diệp Tu Nam hòa Hắc Mao chở người giống to. Vạn thế đại lục hắn thành trì võ giả nhao nhao lớn tiếng hô hào, nghe được cũng bộc lộ ra phẫn nộ. Vân Phi Dương dừng nụ cười, ánh mắt hiện lên hàn quang, nói: ngay hôm đó lên, ta vạn thế đại lục không hề về tiểu thần giới trưởng khống, cho nên hắn giơ chân lên, lại ước lượng tại Minh Lệ trên mặt, nói: này tặc phạm ta vạn thế đại lục, tử tội khó thoát. Mà ngươi tiểu thần giới không có quyền quản lý. Soát, thất thải hồng quang kiếm giơ lên, kiếm khí lấp lóe. Minh Lệ mắt trợn tròn, hắn coi là tiểu thần chủ thủ hạ xuất hiện, chính mình khẳng định không chết. Chưa từng nghĩ tên này lại còn dám động thủ, hắn đến cùng nhiều điên a. Sớm biết bản vương thì không đến cái này hạ đẳng vị diện, tiến về hắn phàm giới đi thu lấy bản nguyên. Minh Lệ tuy nhiên rất hối hận, nhưng vẫn là la lớn: ta chính là linh vũ giới giới chủ con cháu, các ngươi tiểu thần giới có trách nhiệm bảo hộ ta thân người an toàn. Vừa mới dứt lời, tả sứ linh hồn hư ảnh vung tay lên, trực tiếp hướng Vân Phi Dương lấn áp đến, nói: tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hô, mặc dù chỉ là linh hồn hư ảnh, nhưng ngưng tụ lực lượng cường độ vẫn khủng bố cùng cực, mà cái này còn để Vân Phi Dương nhíu mày. Muốn giết lão tử chỉ bằng vào linh hồn hư ảnh, quá ngây thơ. Vân Phi Dương thanh âm kết thúc, bên trong thân thể tất cả thuộc tính toàn bộ nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ cử đại pháp tướng, giơ lên hai tay đón lấy áp xuống tới đại thủ. Tên này dám cùng tả sứ động thủ, Hứa Lịch Thái trong mắt kém chút chừng ra ngoài, trong lòng bị chấn động đã khó có thể hình dung. Tả sứ, tiểu thần chủ trợ thủ đắc lực, không nói trước tiểu tử này có thể hay không đánh qua, dám cùng tả sứ động thủ chẳng khác nào cùng tiểu thần chủ động thủ về sau có còn muốn hay không tại tiểu thần giới lăn lộn. Hô, dung hợp băng hỏa lôi, kiếm khí, cuồng khí các loại thuộc tính, hình thành pháp tướng, đấm ra một quyền, sinh ra cường độ đạt đến cực hạn. Ken ghét Lâm Giật Phong tồn tại thần lực gia trì không gian, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn tan vỡ. Vạn thế đại lục không gian bại nứt, sơn hà băng toái. Giờ khắc này, sinh tồn ở vạn thế đại lục võ giả không quan tâm gia viên của mình phải chăng tổn hại, bởi vì bọn hắn biết Vân Phi Dương đại biểu vạn thế đại lục toàn bộ sinh linh, tại cùng xem thường chính mình thượng giới cường giả nhất chiến. Thiên có thể nát, địa có thể nứt, tôn nghiêm không thể vứt bỏ. Mạnh đại bảo phát hạ, vạn thế đại lục gặp trầm trọng đà kích, mặt đất sản nứt, sơn hà băng nứt, phảng phất tận thế tiến đến. Tạo thành như thế hủy diệt pháp tướng cuối cùng mang theo sức mạnh cường hãn cùng tả sứ linh hồn hư ảnh va chạm. Oanh, tiếng vang ở trong thiên địa truyền lại, không gian ken két vỡ vụn, gió lạnh vô tình lộng hành quấy rối. Tả sứ linh hồn hư ảnh thì tại pháp tướng khủng bố oanh kích hạ triệt để hóa thành hư vô. Chính chạy đến tả sứ bản tôn, sắc mặt đột nhiên khó coi, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nếu như không phải khoảng cách quá xa, trước hết để cho linh hồn lực chạy tới, nếu không, lấy hắn thực lực, một cái ngón tay liền có thể đâm chết tiểu tử kia. Linh hồn hư ảnh bị diệt về sau, Hứa Lịch Thái khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm: tên này quá mạnh, liền thiên tôn cảnh linh hồn cũng có thể đánh tan. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: tiểu tử, không ai có thể cứu ngươi, an tâm lên đường đi. Soát, thất thải hồng quang kiếm lóe ra hàn quang, bổ về phía Minh Lệ cái cổ. Ông nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp theo hảo hãn vũ trụ gào thét mà đến. Vân Phi Dương thần sắc kinh hãi, trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Cỗ lực lượng này có thể so với đã từng thần giới đế quân thiên không. Muốn so chi càng mạnh, hô vạn thế đại lục trên bầu trời không gian bích lũy đột nhiên vỡ nát. Mắt trần có thể thấy khí tức chen chúc mà đến. Rất nhiều võ giả bị uy áp ép ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Minh Lệ thì là mừng rỡ như điên, gào thét là nói: Phụ hoàng, cứu ta nhóc con. Khí thế khủng bố lao xuống, truyền ra âm lãnh thanh âm: Thương tổn con ta hạ tràng, chỉ có chết. Một chỉ mang theo lôi đình chi uy cử thủ cấp tốc ngưng tụ, hướng về Vân Phi Dương trấn áp xuống dưới. Một khắc này, Vân Phi Dương tại cử thủ trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, yếu thật giống như con kiến hôi. Hiển nhiên cố khí tức này muốn so tả sứ ngưng tụ linh hồn hư ảnh cường đại gấp mấy chục lần. Rõ ràng cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, không có cam lòng thân ở thiết cốt thành, bị ép khó có thể động đậy. Diệp Tu Nam bọn người tê tâm liệt phế hô: Phi Dương ca. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, một cái uyển chuyển bóng người xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, cũng cấp tốc đánh ra phức tạp thủ ấm. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao chờ người thần sắc ngốc trệ. Vì cái gì vào lúc này, tại đây loại uy áp mạnh mẽ hạ, Bảo Lị có thể hành động? Cũng cản đang tung bay ca trước mặt Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. Vân Phi Dương, Bảo Lị cản ở trước mặt hắn, cấp tốc đánh võ ấm, nói: Kiếp trước ta mang theo tộc nhân ta vượt ngang vũ trụ, ngoài ý muốn đi vào thần giới, đúng lúc gặp ngươi cùng chư thần giao thủ, mấy vạn tộc nhân đều là chết tại ngươi thần uy phía dưới, mà ta cũng vẫn lạc luân hồi. Đây là biển máu đại thù, nhưng ta lại đối ngươi không hận nổi, bây giờ còn muốn vì ngươi ngăn lại nhất trưởng, có lẽ đây cũng là mệnh. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Vạn năm trước trí nhớ nhanh chóng xuất hiện, nhớ tới năm đó chính mình đang cùng chư thần giao chiến đến gay cấn. Một đám thân phận không rõ võ giả xuyên qua không gian hàng rào xuất hiện, sau cùng bị chính mình ngộ thương đến chết. Những người này hắn không nhớ quá rõ ràng, lại nhớ kỹ một cái vóc người xinh đẹp, tướng mạo vũ mị nữ nhân, trước khi chết tràn ngập oán hận nhìn mình chằm chằm. Nàng là Bảo Lị kiếp trước bị ta ngộ sát đáng thương nữ nhân Vân Phi Dương. Nhớ kỹ cho ta. Bảo Lị thủ ấm đánh ra, một cỗ dược dị năng lượng trước người hình thành, hiện lên ú hai chữ: Năm đó bị ngươi ngộ sát ta chính là cửu yêu giới yêu vương, tên gọi U Mị Hô, đến từ linh vũ giới giới chủ trí cường nhất trưởng. Hung hăng vỗ xuống đến, bất luận cái gì sinh linh một khi bị đánh trúng, chắc chắn cái xác không hồn. Bảo Lị khóe miệng hiện ra vũ mị mỉm cười, phảng phất sắp điêu linh hoa hồng, tách ra sau cùng xinh đẹp. Không, Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Siêu thần yêu nhiệt 105-1047. Chương 1045 là ai? Cường đại như vậy linh vũ giới giới chủ, linh hồn xuất khiếu, theo xa xôi linh vũ giới xuất hiện, chó ngưng tụ nhất trường, uy lực vô cùng kinh khủng. Thiên tôn cảnh phía dưới võ giả tại một trường này hạ tuyệt không sống sót khả năng. Tuy nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng là Bảo Lị tại trước mặt cũng là yếu như con kiến hôi. Nàng đã dự cảm đến tử vong, tại lúc sắp chết phóng xuất ra hoa hồng nở rộ mỉm cười. Kiếp trước chính mình mang theo tộc nhân vượt ngang vũ trụ, vô ý xâm nhập tiểu thần giới, bị hắn ngộ thương chí tử. Kiếp này lại vì hắn đi chống được cái kia hẳn phải chết nhất trường, quả nhiên là thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người. Không, khủng bố trường ấm ấm vang mà xuống. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Thần lực trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát. Hắn trong mắt hiện lên kim sắc. Tóc đen cùng da thịt cũng đều hóa thành kim sắc. Hiển nhiên thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân lần này là hoàn toàn chuyển hóa. 52 đầu thần cách văn tuyến bên trong ngưng tụ thần lực toàn bộ phun ra đến, không có chút nào ẩn tàng. Lúc này, Vân Phi Dương quyết không cho phép chính mình nữ nhân vẫn lạc đáng tiếc. Thần lực bạo phát, toàn thân kim hóa, lực lượng điên cuồng tăng vọt. Nhưng ở linh vũ giới giới chủ một dưới lòng bàn tay, vẫn nhỏ bé. Thậm chí, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào đi đem bảo lịa đẩy đi ra. Oanh, cuối cùng, trưởng ấm đánh vào u chữ kết giới bên trên truyền đến ầm ầm nổ vang. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh vũ giới giới chủ bản tôn cao mày nói, lại là cửu yêu giới, cửu kết giới, cửu yêu giới. Một cái cấp bậc cùng linh vũ giới, tiểu thần giới thực lực tương đương giới bên trong ở lại vì yêu tộc. Đồng thời, cũng là một cái cổ lão tộc quần. Đã từng thần giới có yêu tộc, nhưng cùng cửu yêu giới yêu tộc cũng không thuộc về một cái tộc quần. Thần giới yêu tộc lấy hung thú tiến hóa mà thành, tỷ như cửu vĩ thiên hồ, chính là thần giới yêu tộc. Cửu yêu giới yêu thực là nhân loại, bọn họ lấy tu luyện yêu đạo, ngưng tụ yêu lực làm chủ. Hừ, linh vũ giới giới chủ thản nhiên nói. Tiểu tử, tiếp theo trường, xem ai có thể cứu ngươi. Hô, linh hồn lần nữa gào thét mà ra, hướng về vạn thế đại lục cực tốc bước đi. Hiển nhiên, đúng a, để Vân Phi Dương chết. Vạn thế đại lục, làm linh vũ giới giới chủ khủng bố nhất trưởng ở trong thiên địa tán đi. Uy áp ăn mòn rất nhiều võ giả, vẫn ở vào hoảng sợ bên trong. Loại lực lượng kia, đối bọn hắn mà nói, mạnh đến không thể tưởng tượng. Thiết cốt thành bên ngoài, Vân Phi Dương quanh thân phát ra kim sắc quang mang, khí thế cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Nhưng cả người lại ngây ra như phỗng. Cư nhiên bạo phát thần kỹ, hắn vẫn không có đẩy ra bảo lìa, mà nữ nhân kia còn đã chính diện tiếp nhận nhất trường. Thân thể nàng không có vỡ nát, vẫn đứng tại trước mặt. Nhưng là ngưng tụ u chữ kết giới cũng đã triệt để phai mờ. Đột nhiên, bảo lìa thân thể nhoáng một cái, yếu đuối thân thể mềm mại nhất thời tê liệt xuống tới. Xoát, Vân Phi Dương vội vàng đem nàng ôm lấy, một tay đặt tại nàng kinh mạch bên trên. Đại biểu sinh cơ khô một thuộc tính, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Đáng tiếc, bảo lịa thương tổn quá nặng, nặng đến tất cả kinh mạch toàn bộ đứt gãy, làm khô một thuộc tính, không cách nào du tẩu tại thể nội. Tuy nhiên như thế, nhưng Vân Phi Dương lại nổi điên một dạng, vẫn quán thâu khô một thuộc tính. Cũng nói, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. Phúc bảo lịa phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sinh mệnh cơ năng cũng lại dần dần ảm đạm. Hiển nhiên, đại nạn đã tới. Vân Vân Phi Dương âm thanh yếu ớt theo bảo lịa trong miệng truyền ra, như rồi mũi nhỏ bé. Ta thất ước không có ở ngươi chế tạo ra thập nhị tinh thành trì gả cho ngươi, ngôn ngữ đứt quãng. Có thể thấy được bảo lịa hiện tại thương thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Nếu không có khô một thuộc tính, tại còn sót lại trong kinh mạch vì nàng tục lấy một tia thời gian, chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Giúp ta chiếu cố tốt phụ thân ta. Nói xong câu đó, bảo lị con ngươi dần dần nhắm lại, một cái tay khác rủ xuống. Cảm nhận được bảo lị sinh mệnh cơ năng triệt để phai mờ, Vân Phi Dương phảng phất gặp tàn khốc nhất tinh thần đả kích. Cả người ngây ngốc tại chỗ, chết. Ta nữ nhân. Vân Phi Dương ôm thật chặt bảo lịa, khàn khàn la lên. Bảo lão sư, ngươi tỉnh. Ngươi đừng gạt ta nữ nhi. Thiết cốt thành bên trong, bảo tụng nhân khô gầy hai tay run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn đầy mặt. Bảo lão sư, Diệp Tu Nam hòa Hắc Mao bọn người nước mắt rơi như mưa. Nội thành tốt nghiệp ở Đông Đông Lăng học phủ, tốt nghiệp ở Quý Thủy đường binh lính, đều lã trá rơi lệ. Đang chạy đến tả sứ, lại là thất vọng cùng cực, nghĩ thầm tiểu tử kia mệnh thật to lớn, cái này đều không chết. Vâng, Vân Phi Dương mệnh rất lớn. Vừa rồi tình huống, nếu không có bảo lịa nhớ lại kiếp trước, giác tỉnh yêu tộc thần thông, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, nếu như sống sót đại giới, để cho mình nữ nhân vẫn lạc, để hắn vô pháp tiếp nhận, khó có thể chịu đựng. Hô, linh vũ giới giới chủ linh hồn khí tức lần nữa gào thét mà đến, cũng cấp tốc ngưng tụ ra trường ấm. Tiểu tử lần này, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Hô cử đại trưởng ấm mang theo khủng bố uy áp lần nữa áp xuống tới. Vân Phi Dương lại ôm chặt Bảo Lịa, phảng phất như là không nghe thấy. Bảo Lịa chết, đối với hắn đả kích quá lớn, để hắn xem nhẹ hết thầy. Đương nhiên, coi như bảo trì lý tính hóa thanh tỉnh, cũng khó có thể đi chống lại. Phi Dương ca chạy mau a, Diệp Tu Nam chờ tiếng người la lên. Nếu như không phải là bị uy áp ép khó có thể động đậy, bọn họ nguyện ý dùng chính mình mệnh đi giúp Phi Dương ca chống được nhất trường. Đại biểu tử vong trường ấm ầm vang đè xuống, vạn thế đại lục cũng ở vào vỡ nát ở mép. Hô, nhưng vào lúc này, bầu trời ở mép, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, rõ ràng là Trầm Lận Phong. Giờ phút này hắn đã đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lại cũng khó có thể đuổi kịp thứ hai trường không được Vân Huyên để phải bỏ mạng vạn phần khẩn cấp phía dưới. Trầm Lận Phong ở trong lòng quát to: phụ thân, chờ Hải Nhi một chút sức lực chân vũ thần vực. Đang vô tận thương hải bên trong, cùng một tên tiên đế giao thủ Trầm Hảo, nghe đến nhi tử kêu gọi, vẻ mặt nghiêm túc nói: có biến thần hồn chiếm hữu. Hắn hét lớn một tiếng, khủng bố linh hồn chi lực trong nháy mắt vượt qua chân vũ thần vực, hướng về vạn thế đại lục cực tốc mà đi. Làm xong những thứ này, Trầm Hảo hướng tên kia tiên đế ngoắt ngoắt tay, nói: đến chúng ta tiếp lấy chiến. Quanh thân bao phủ thánh quang tiên đế thản nhiên nói: ngươi đã thi triển thần hồn chiếm hữu, bản đế không chiếm tiện nghi của ngươi, ngày sau lại đánh. Nói, biến mất tại vô tận thương hải bên trong. Trầm Hảo lắc đầu nói: rõ ràng đánh không lại ta, còn nói không chiếm tiện nghi. Chân vũ thần vực tiên đế thẳng dối trá a. Vạn thế đại lục, Trầm Lận Phong xin giúp đỡ âm thanh to rõ hạ. Trầm Hảo thần hồn liền đã chiếm hữu, hắn như là hiểu rõ tình huống như thế nào, lúc này tiến lên, bao nhanh nháy mắt xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay lên, một đầu cử long gào thét mà ra, hướng trường ấm nghênh đón. Bành trong khoảnh khắc, trường ấm bị vỡ nát. Tại phía xa linh vũ giới giới chủ còn hoa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc sợ hãi nói: là ai? Cường đại như vậy siêu thần yêu nghiệt. 105-1048 chương 1046 đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Long hồn chiến đế Trầm Hảo cùng sở hữu 9 loại long hồn, vì vậy thành lập cửu long cấm trận. Cửu long cấm trận mỗi một trọng tự nhiên cũng là lấy trong cơ thể hắn long hồn chỗ biến ảo. Khi hắn chiếm hữu tại Trầm Lận Phong bên trong thân thể, vẹn vẹn thi triển ra một con long hồn lực lượng, liền đem linh vũ giới giới chủ thủ ấm diệt đi, làm bản tôn bị thương. Cái này là cỡ nào cường đại? Phải biết, linh vũ giới giới chủ áp đảo thiên tôn phía trên, dù là năm đó đế quân thiên cũng kém xa tít tắp. Là ai cường đại như vậy? Linh vũ giới chủ tâm thần rung động. Tại hắn trong nhận thức biết, chỉ có chân vũ thần vực cường giả mới sẽ như thế dễ như trở bàn tay diệt đi chính mình linh hồn. Chẳng lẽ này người đến từ chân vũ thần vực? Nghĩ đến đó, linh vũ giới chủ sắc mặt đột nhiên khó coi. Lúc này linh hồn thi triển, lần nữa tuôn hướng vạn thế đại lục. Hắn không phải đi giết Vân Phi Dương, mà là bức thiết làm rõ ràng người kia thân phận chân chính. Đánh nát linh vũ giới chủ trưởng ấm sau, Trầm Hảo thu tay lại, nhìn về phía không gian phá toái vạn thế đại lục, nói: như thế cấp bậc vì diện, trải qua được các ngươi như vậy dày vò sao? Ôm Bảo Lịa Vân Phi Dương nghe được thanh âm, con ngươi hiện lên ánh sáng. Tại cửu long cấm trận gặp được Trầm Tiểu Vũ ra ra, không phải liền là giọng điệu này sao? Soát, hắn ôm Bảo Lịa vội vàng cầu xin: xin cứu cứu ta nữ nhân. Trầm Hảo nói: nàng đã chết. Phù phù. Vân Phi Dương quỳ trên mặt đất, nói: tiền bối, ngài nhất định có biện pháp cứu nàng. Từ khi ra đời đến nay, đây là hắn quỳ xuống lần thứ hai. Trước một lần thì là quỳ bái hai vị viễn cổ đại thần. Vô luận thần ma đại chiến, vẫn là đối mặt chư thần trấn áp, hắn đầu gối chưa bao giờ uốn lượn qua. Nhưng là, chỉ cần để cho mình nữ nhân sống tới, đừng nói quỳ xuống, dù là dùng mệnh đến trao đổi, cũng không quan trọng. Đây chính là Vân Phi Dương. Tuy nhiên đào vận liên tục, tuy nhiên phong lưu vô biên, nhưng đối đãi hắn ra thích nữ nhân đều là nghiêm túc. Nhìn lấy cái ánh mắt này bên trong bộc lộ ra bi thương nam nhân, Trầm Hảo nghĩ lại bản thân từng tại Bắc Huyền Đại Lục chuyện cũ. Quả nhiên, thế gian huyền diệu nhất, không qua chữ tình. Trầm Hảo nói cứu nàng có thể, nhưng là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Vân Phi Dương mừng rỡ như điên nói, chỉ cần để cho nàng phục sinh, vô luận cái gì đại giới ta đều tiếp nhận chết đâu nguyện ý. Vân Phi Dương không hề nghĩ ngợi. Trầm Hảo lắc đầu, chợt truyền vung tay lên, liền thấy trên bầu trời nhất thời bay tới 10 đạo mơ hồ lưu quang. Vân Phi Dương đại hỉ, bởi vì đó là bảo lịa ba hồn bảy vía, chỉ cần linh hồn tại, còn có phục sinh hy vọng. Trầm Hảo đem linh hồn giữ tại trong lòng bàn tay, nói: tiểu tử, chớ cao hứng trước, ta chỉ là đem nàng ba hồn bảy vía ngưng tập hợp cùng một chỗ, phong ấm bên trong thân thể 3 năm. 3 năm sau, nếu như ngươi không thể để cho nàng phục sinh, như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiền bối Vân Phi Dương nói, như thế nào mới có thể để cho nàng phục sinh? Nơi xa Lâm Dật Phong cư nhiên bị thương rất nặng, lại vểnh tai, ánh mắt có hưng phấn. Tính sao cũng tại trong quan tài băng phong ấm, nắm giữ hoàn chỉnh ba hồn bảy vía. Vân Phi Dương nữ nhân có thể phục sinh, chính mình nữ nhân cũng có hy vọng. Trầm Hảo ánh mắt nhìn về phía đông, nói: theo cái phương hướng này một mực bước đi, ở đâu là vùng vũ trụ này mở đầu, sinh trưởng một gốc sinh mệnh chi thụ. Trên cây sinh mệnh chi quả, liền có khởi tử hồi sinh công hiệu. Sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi quả. Vân Phi Dương ghi ở trong lòng, nói: đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Vô nhưng vào lúc này, linh vũ giới giới chủ linh hồn lần thứ 3 xuất hiện vạn thế đại lục, khẩu khí ôn hòa nói: xin hỏi các hạ là người nào? Trầm Hảo không có quay người, mà chính là thản nhiên nói: ngươi không có tư cách biết. Lăn, lăn chứ, ẩm chứa lực lượng nào đó trực tiếp đem cái kia cố linh hồn đánh sơ xác. Hoa linh vũ giới giới chủ lại là phun ra một ngụm máu đầy giấy hoảng sợ. Vẹn vẹn thanh âm liền có thể chấn vỡ chính mình linh hồn. Này người tuyệt đối là chân vũ thần vực cường giả, tuyệt không kém gì tiên đế. Linh vũ giới giới chủ là không rõ tình hình. Tả sứ cũng hiểu được, đó là Trầm gia gia chủ phụ thân, là long hồn chiến đế. Dọa đến chưa đi đến nhập vạn thế đại lục, trực tiếp trở về tiểu thần giới. Còn tốt lúc ấy ta nhất trường bị Vân Phi Dương hóa giải, nếu như đem hắn trọng thương hoặc giết chết, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Tả sứ âm thầm may mắn. Cường giả chi lộ dài rằng rặc, trong lúc đó gặp được rất nhiều ngăn trở, chỉ có lập trường bản tâm mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Người trẻ tuổi, nếu có duyên, ngươi ta có lẽ sẽ còn gặp lại. Trầm Hảo nói xong liền rời đi. Trầm Lận Phong tiếp quản thân thể của mình, mắt thấy Vân Phi Dương không có việc gì, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt chính mình tới cũng nhanh, cũng triệu hoán phụ thân, nếu không, Vân Huyên để chắc chắn vẫn lạc. Trầm Lận Phong muốn mở miệng hỏi thăm tình huống, Vân Phi Dương đứng lên, một tay ôm lấy bảo lịa, trường kiếm vung lên. Phốc, ngã trên mặt đất Minh Lệ, đầu lâu bay ra, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên không nghĩ tới, đến sau cùng chính mình vẫn là chết. Người chết, linh hồn vẫn còn ở đó. Minh Lệ bên trong thân thể bay ra ba hồn bảy vía, hướng bầu trời lướt tới. Nhưng mà một cỗ hấp lực xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ tại Vân Phi Dương trong bàn tay. Linh hồn hình thái Minh Lệ hoảng sợ giãy giụa, lại là khó có thể thoát khốn. Phạm ta vạn thế đại lục, giết ta nữ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội sao? Vân Phi Dương âm ao nói. Vô địa hỏa xuất hiện, bao phủ linh hồn thể, tiến hành tàn khốc nhất đốt cháy. Linh hồn thể Minh Lệ thống khổ giãy giụa, cũng dần dần bị đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng, xâm phạm vạn thế đại lục kẻ cầm đầu, rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Đây là tất nhiên kết quả. Giết Minh Lệ về sau, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời nói: Linh Vũ giới giới chủ, cuối cùng có một ngày, ta Vân Phi Dương tất lấy ngươi đầu chó. Chính mình nữ nhân bị giết, chính là huyết hải thâm cừu. Linh Vũ giới giới chủ, hắn nhất định phải tự tay chém giết. Con ta Linh Vũ giới giới chủ cảm thấy được Minh Lệ khí tức triệt để phai mờ, giận dữ nổ hống. Vân Phi Dương tiểu thần giới chờ lấy khai chiến đi, thanh âm phẫn nộ tại hảo hãn vũ trụ dập dờn, hình thành một cỗ năng lượng ba động. Minh Lệ chết, dính dáng đến tiểu thần giới. Nếu như lưỡng giới khai chiến, như vậy vực ngoại chiến trường cũng đem lần nữa mở ra. Phong ba đi qua sau, vạn thế đại lục cảnh hoàng tàn khắp nơi, không gian vặn vẹo, vỡ vụn nghiêm trọng. Nhưng là Minh Lệ bố trí bản nguyên lược đoạt đại trận, lại vẫn như thường lệ vận chuyển. Vân Phi Dương muốn đem trận pháp lấy ra, cố ý đem Liễu Nhu gọi ra đến. Lại nghe nàng nói, loại trận pháp này một khi vận chuyển, sẽ đối với đại lục có hủy diệt tính ăn mòn. Cứ nhiên hiện tại dừng lại cũng không thể vãn hồi. Đáng giận Vân Phi Dương một quyền oanh ở trên cọc gỗ đồ phu trước ngực. Đối phương giờ phút này đã bị ngược người không giống người, tuyệt không giống duyệt. Ngược hầu tam là hắn tưởng phương pháp, bây giờ thì lại lấy càng thủ đoạn tàn khốc, bị phản ngược lấy. Nhộ Nhi, nên làm cái gì? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu hơi hơi suy nghĩ, chân thành nói: Tiếp tục để bản nguyên cướp bóc trận pháp vận chuyển, đợi bản nguyên lấy ra, ngươi đến tới dung hợp. Vân Phi Dương trầm mặt, hơi chút cân nhắc, nói: Chỉ có thể như thế. Ta có thể cải tiến trận pháp, để nó tải càng nhanh thời gian, đem bản nguyên nhiếp lấy ra, sẽ không chậm trễ tìm kiếm sinh mệnh chi thụ. Liễu Nhu nói. Siêu thần yêu nhiệt 105-1049. Chương 1047 tam đẳng chiến thuyền. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Nhu một mực đang phá giải bản nguyên lược đoạt đại trận, ý đồ để càng mau đem hơn bản nguyên nhiếp lấy ra. Nàng biết muốn phục sinh bảo lìa đúng a tại trong 3 năm tìm tới sinh mệnh chi thụ, thời gian rất gấp bách. Ai? Liễu Nhu đắng chát không thôi. Lấy nàng thông tuệ có thể đoán được bảo lìa vẫn lạc, Vân Phi Dương khẳng định rất thống khổ. Vâng, Vân Phi Dương hiện tại rất thống khổ. Hắn dung thân tại Phi Dương đại lục, nhẹ khẽ vuốt vuốt phảng phất thiếp đi bảo lìa, tự trách nói: Thật xin lỗi, là ta quá yếu. Ta sẽ thay đổi mạnh, mạnh đến bất kỳ người đều không thể thương tổn các ngươi. Vân Phi Dương nắm thật chặt bảo lì tay. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Chỉ Khuê từ bên ngoài đi tới. Nhìn lấy cái kia tiểu tuổi nam nhân, nàng muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Cô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: Yên tâm đi, ta không sao. Hắn biết nàng là đến tự an ủi mình. Lâm Chỉ Khuê cũng buông lỏng một hơi, nói: Ta sợ ngươi nghĩ quẩn, hội một mực hãm sâu trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Không biết. Vân Phi Dương chân thành nói. Nàng ba hồn bảy vía vẫn còn. Ta muốn tìm tới sinh mệnh chi quả, đến phục sinh nàng. Lâm Chỉ Khuê nói. Là ta lo ngại. Vân Phi Dương trở về, diệt đi bọn cướp, vốn là một chuyện đại hỷ sự. Không biết sao, bảo lì hương tiêu ngọc vẫn lại làm cho thiết cốt thành trên không bao phủ một tầng bi thương. Bi thống nhất, không ai qua được bảo tụng nhân. Bảo lì vẫn lạc nửa tháng sau, trên mặt hắn phủ đầy nếp nhăn, tựa như già nua mấy chục tuổi. Nữ nhi, nhìn qua bầu trời, bảo tụng nhân đục ngầu trong đôi mắt lấp lói nước mắt, nói: Ngươi là một cái hợp cách đạo sư. Hắn biết bảo lì sở dĩ đứng ra vì Vân Phi Dương cản, không chỉ có là bởi vì tình, còn có thân là một tên đạo sư trách nhiệm. Quả nhiên, biết con gái không ai bằng cha. Dù là bảo lì thức tình trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vì Vân Phi Dương ngăn lại nhất trường, pha tạp lấy rất nhiều nhân tố. Còn về kiếp trước cừu hận tại đây loại mọi phương diện nhân tố hạ thì lộ ra nhỏ bé. Viện trưởng Vân Phi Dương xuất hiện tại sau lưng hắn, thật sâu tự trách nói, thật xin lỗi. Bảo Tụng Nhân lắc đầu, nói, đây là Lịa Nhi lựa chọn, không trách ngươi. Vân Phi Dương nói, ta sẽ mau chóng tìm tới sinh mệnh chi quả, để bảo lão sư phục sinh. Bảo Tụng Nhân nói, có người câu nói này, ta cũng yên lòng. Ông một ngày nào đó, toàn diện cải tiến bản nguyên lược đoạt đại trận, tản mát ra hào quang ấm ánh. Cũng thêm thu lấy tốc độ. Một tháng bản nguyên liền sẽ bị rút ra. Liễu Nhu nói, nữ nhân này làm thật lợi hại. Phải biết Minh Lệ bố trí trận pháp hấp thu bản nguyên thời gian cần một năm, mà bây giờ mới đi qua ba tháng. Đạt được cải tiến sau, tổng thể thu lấy thời gian rút ngắn đến bốn tháng. Cái kia quả nhiên là vô cùng rõ rệt. Vân Phi Dương nói, vất vả. Liễu Nhu cười cười, tâm lý còn thầm nghĩ, cùng bảo lão sư liều mình cứu giúp so ra, ta cái này không tính là gì. Vân Phi Dương nói, bản nguyên cướp bóc trận pháp nắm giữ sao? Liễu Nhu nói, ta đã đem mắt trận cùng trận tuyến toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, tùy thời có thể bố trí đi ra. Rất tốt. Vân Phi Dương hai con ngươi hiện ra sát khí nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem linh vũ giới bản nguyên lấy ra Minh Lệ dù chết. Nhưng mà thật sâu làm tức giận Vân Phi Dương, hắn muốn lấy đồng dạng phương pháp hủy đi linh vũ giới, giết chết linh vũ giới giới chủ. Liễu Nhu âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, tên này là nghiêm túc, chỉ muốn cường đại lên, linh vũ giới nhất định không may. Đúng. Liễu Nhu chỉ bầu trời, cái kia lơ lửng chiến thuyền, nói, chiếc này thuyền buồm có thể nghiên cứu một chút, giúp ngươi tìm kiếm sinh mệnh chi quả. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Chập chập. Chiến thuyền bung tàu. Liễu Nhu cảm khái nói, ngoại giới chú tạo mức độ thật lợi hại, liền loại này chiến thuyền cũng có thể chế tạo ra tới. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó tưởng tượng nhân loại sẽ đem ở trên biển chạy thuyền lấy ra vượt ngang vũ trụ. Thùng thùng. Vân Phi Dương lấy tay gõ gõ, cả kinh nói, cứng vãi chất liệu. Đứng ở bên cạnh Hứa Lịch Thái liền nói, đây cũng là tam đẳng chiến thuyền. Tam đẳng? Vân Phi Dương mờ mịt. Hứa Lịch Thái nói, theo ta được biết, bọn cướp chiến thuyền chia làm 9 cấp, nhất đẳng mạnh nhất, cửu đẳng yếu nhất. Một cái lục đẳng bọn cướp phân phối một chiếc tam đẳng chiến thuyền, không hổ là giới chủ con cháu. Vân Phi Dương nói. Hứa Lịch Thái trầm mặt. Tên kia là rất ngưu, nhưng sau cùng còn không phải chết tại ngươi dưới kiếm, rơi vào thần hồn câu diệt, kết quả bi thảm. Vân Phi Dương nói, theo độ cứng đến xem, tiếp nhận thiên tôn cảnh công kích cũng sẽ không có tổn thất quá lớn hư. Lấy nó tới kịp Tây Ninh vũ trụ xuyên toa, tất nhiên là thật sẽ rất thuận tiện. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu theo một cái buồng nhỏ trên tàu miệng phất tay, nói, sư đệ, mau đến xem. Khu đồng kho. Vân Phi Dương đi tới. Sau một khắc, thần sắc ngốc trệ. Bởi vì hiện ra trước mắt là lít nha lít nhít trận tuyến vị trí trung tâm, đứng thẳng một cái đài cao. Phía trên khảm nạm rất nhiều tinh hạt cùng để chống lỗ khảm. Vân Phi Dương nói, chẳng lẽ đây là chiến thuyền khu động thất? Nghiên cứu một lát, Liễu Nhu liền nói, muốn thao túng chiến thuyền, đầu tiên cần phá giải trận pháp. Vân Phi Dương nói, cần muốn bao lâu thời gian? Liễu Nhu lắc đầu nói, không xác định. Loại này đến từ giới khác văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, nàng cần muốn đích thân phá giải mới có thể cấp cho chính xác cắt thời gian. Ông đột nhiên, chiến thuyền hơi run rẩy. Vân Phi Dương biến sắc. Lúc này đi ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy bầu trời không gian bích lũy xuất hiện quy mô nhỏ vỡ tan, tư không loạn lưu, gào thét mà ra. Vân Phi Dương cau mày nói, Nhu Nhi, chiến thuyền khống chế thì giao cho ngươi. Ân. Liễu Nhu ứng một tiếng. Xoát. Vân Phi Dương bay ra chiến thuyền, treo ở trên bầu trời nói, chư vị, vạn thế đại lục tổn hại nghiêm trọng, đã mất chữa trị khả năng. Thanh âm ở trong thiên địa truyền lại, Rất nhiều võ giả nghe được rõ ràng từng cái nắm quyền ánh mắt thấu phát bi thương. Thực, trong lòng bọn họ rõ ràng. Cư nhiên người xâm nhập bị chém giết. Vạn thế đại lục hủy diệt cũng đã thành kết cuộc đã định. Không cách nào vãn hồi. Cái này là quê hương của các ngươi, là các ngươi dựa vào sinh tồn thế giới. Nhưng đến lúc này các ngươi không làm lựa chọn không được, theo ta tiến vào một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác, đám người mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Thế giới kia. Có càng kiên cố không gian bích lũy. Có càng mạnh thiên địa thuộc tính. Tạo điều kiện cho các ngươi phồn diễn sinh sống. Tạo điều kiện cho các ngươi lĩnh hội võ đạo. Mà ta thì là cái kia phương thế giới chủ nhân. Mỗi câu lời nói từng chữ đều truyền vào rất nhiều võ giả trong tay, để bọn hắn càng thêm mê mang. Vân Phi Dương nói. Muốn đuổi theo theo ta. Cùng một chỗ chinh chiến vũ giả. Buông lòng tâm thần. Ta mang các ngươi tiến vào cái kia phương thế giới. Lời ấy kết thúc. Rất nhiều võ giả tuy nhiên nghe ngơ ngơ màng màng. Nhưng phản ứng đầu tiên cũng là buông lòng tâm thần. Bởi vì bọn họ muốn đi theo Vân Phi Dương đâu chỉ nhân loại. Sinh tồn ở đại lục hung thú tại nghe đến Vân Phi Dương thanh âm về sau cũng đều buông lòng tâm thần. Phương thiên địa này vô luận người, vô luận thú. Đối Vân Phi Dương chỉ có một chữ phục siêu thần yêu nhiệt 105-1050. Chương 1048 bản nguyên dung hợp từ đối với Vân Phi Dương tín nhiệm. Tất cả võ giả đều buông lòng tâm thần. Sau đó liền được thu vào Phi Dương đại lục. Trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới nhân loại. Hung thú toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có phá toái không gian. Bành đám người mới vừa gia nhập Phi Dương đại lục. Bầu trời không gian bắt đầu đại quy mô vỡ tan. Mãnh liệt tư không loạn lưu gào thét mà đến. Hiển nhiên nếu như đi chậm một bộ, tất nhiên sẽ để rất nhiều sinh linh vẫn diệt vù vù, đại lục không gian nhanh chóng vỡ vụn. Toàn bộ thế giới dần dần phân mảnh. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc nói đa tạ. Hắn là tại nói chuyện với vạn thế đại lục. Là tại cảm tạ nó. Một mực lập trường đến bây giờ. Mới bắt đầu vỡ tan. Cho mình thu nhập chúng sinh tiến vào Phi Dương đại lục cơ hội vù vù. Từng đợt gió lạnh thổi tới. Tựa như vạn thế đại lục tại nói chuyện với Vân Phi Dương. Thần kỳ hơn là. Vân Phi Dương như là có thể nghe hiểu. Nói. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Không hề sẽ bị người khác khi dễ. Ken ghét không gian vỡ tan tốc độ càng nhanh. Nhưng lại hiện ra một cỗ đặc thù khí tức. Bộc lộ ra vui mừng và giải thoát. Vạn thế đại lục yên tâm, có thể yên ổn đi đối mặt tử vong. Đương nhiên, đại lục tuy nhiên băng liệt, nhưng là bản nguyên vẫn còn, cũng tại một tháng về sau triệt để bị hấp thu đi ra. Đó là một đoàn so thần ma bản nguyên còn lớn hơn hỏa diễm, lơ lửng tại phá toái trong đại lục. Lấp lói tia sáng chói mắt, Hưu Vân Phi Dương bay đến trước mặt. Hai tay mở ra, bàng bạc linh hồn xuất hiện, thẩm thấu bản nguyên, tiến hành trường khống. Nói thật, một cái thế giới bản nguyên sẽ cùng cho tới bảo bối. Muốn hàng phục, độ khó khăn rất lớn, nhưng là làm Vân Phi Dương linh hồn vừa cùng bản nguyên câu thông, lại là dễ như trở bàn tay thành lập đặc thù nào đó liên hệ. Không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Không có bất kỳ cái gì tắc, rất nhiều võ giả cùng hung thú đối với Vân Phi Dương. Có tuyệt đối tín nhiệm. Đồng dạng, vạn thế đại lục bản nguyên đối với hắn cũng vô cùng tín nhiệm. Cho nên, tại hắn câu thông dung hợp thời điểm, không có chút nào phản kháng, không có người này. Đã từng thế giới sẽ không lại lần phồn hoa. Không có người này. Gặp được người xâm nhập. Chính mình hài tử vừa hồi không nhà để về. Thậm chí vẫn lạc tại hư không loạn lưu bên trong. Mà chính mình lại có lý do gì không đi tác thành cho hắn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương liền thuận lợi cùng vạn thế đại lục bản nguyên dung hợp. Cũng nguyên niệm nhất động, đem thu nhập Phi Dương đại lục, treo ở thần ma sơn phong trung ương. Hạ tốt khí tức quen thuộc làm bản nguyên xuất hiện tại Phi Dương đại lục. Vừa mới quen thuộc nơi này vạn thế đại lục võ giả, nhao nhao cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác thân thiết, khiến cho bọn hắn vành mắt ướt át, có muốn khóc xúc động. Thật giống như cách nhà kẻ lãng tử gặp được mẫu thân vù vù đột nhiên, thần ma hai đỉnh núi thần ma bản nguyên bay lượn mà ra, lơ lửng tại vạn thế đại lục bản nguyên bên cạnh, càng không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn gấp không thể chờ tới dung hợp. Đừng nóng vội, hội để cho các ngươi dung hợp. Vân Phi Dương linh hồn thi triển, bắt đầu ba loại bản nguyên dung hợp. Mà cái này, với hắn mà nói, là một cái cử đại khảo nghiệm, bởi vì muốn đồng thời thao túng ba loại bản nguyên. Càng, hai loại khác chính là thần ma lưỡng giới bản nguyên. Tuy nhiên chỉ có một thành, nhưng thao túng cũng là phá lệ khó khăn. Bởi vì muốn thường xuyên áp chế chúng nó, không thể trực tiếp đem vạn thế đại lục bản nguyên thôn phệ. Nếu không, đem không cách nào làm đến để ba loại bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Ba loại bản nguyên tại Vân Phi Dương thao túng hạ bắt đầu chậm rãi dung hợp, sát nhập sinh to lớn bài xích lực. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, linh hồn tựa như tiếp nhận khủng bố lồng hành quấy rối. A, hắn thống khổ quát to một tiếng. Thanh âm tại Phi Dương đại lục bầu trời dập dờn, làm mọi người tâm nhất thời treo lên. Vân Phi Dương là bọn họ tín ngưỡng trụ cột, cho nên không hy vọng hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Phấn khởi Vân đại ca lương âm cùng Mục Oanh khuôn mặt phủ đầy khẩn trương, tay nhỏ khẩn trương nắm. Lâm Chỉ Khê băng lãnh trên mặt, tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng lo lắng không thể so với lương âm các nàng yếu. Tại mọi người lo lắng bên trong, Vân Phi Dương cắn răng, đỉnh lấy loại kia khủng bố linh hồn ăn mòn, vẫn thao túng ba loại bản nguyên dung hợp. Dần dần, toàn thân hắn ướt đẫm, gân xanh theo hai tay xuất hiện, liền cái trán đều là rất hiển nhiên. Loại này bản nguyên dung hợp là một trận trên linh hồn tàn khốc khảo nghiệm. Nếu như đổi lại người khác, dù là Hứa Lịch Thái dạng này chí tôn cảnh cường giả, căn bản là không có cách tiến hành dung hợp, liền đã bị phản phệ. Thống khổ ăn mòn tại tiếp tục. Nửa canh giờ, một canh giờ, trọn vẹn thập nhị thời thần, Vân Phi Dương vẫn đang thao túng ba loại bản nguyên tiến hành dung hợp. Tuy nhiên linh hồn còn tại tiếp nhận thống khổ, nhưng là ba loại bản nguyên đã tiến hành lần đầu dung hợp, không mãnh liệt đến đâu bài xích. Giờ phút này, vạn thế đại lục bản nguyên làm chủ, thần ma bản nguyên làm phụ. Đây là tất nhiên, bởi vì thần ma bản nguyên không được đầy đủ. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, lại qua hai canh giờ, Vân Phi Dương bắt đầu lần thứ hai bản nguyên dung hợp. Đây là một lần cuối cùng dung hợp. Vân Phi Dương thần sắc ngưng trọng dị thường, bởi vì hơi không cẩn thận, nhẹ thì thất bại, nặng thì bản nguyên nổ tung. Mà cái này là hắn không thể tiếp thu. Cho nên lần này dung hợp đúng a thành công càng là như thế, Vân Phi Dương áp lực lại càng lớn. Hắn trước thở một hơi thật dài, nhịn đau khổ, tiến hành đơn giản buông lỏng. Nên đến vẫn là tới. Cuối cùng, Vân Phi Dương vẫn là tiến hành lần thứ hai dung hợp, làm ba loại bản nguyên bắt đầu cấp độ sâu kết hợp. Giữa thiên địa nhất thời run lẩy bẩy, mãnh liệt linh hồn trùng kích, làm huyết dịch của hắn sôi trào, cuối cùng phun ra một ngụm máu tới. Nhưng mà phun ra một ngụm máu về sau, Vân Phi Dương lại là cười rộ lên. Bởi vì tại tiếp nhận thống khổ dung hợp hạ, ba loại bản nguyên triệt để hóa làm một thể, lẫn nhau ngang tay, phụ trợ lẫn nhau. Giờ phút này, phiêu đãng tại bầu trời, chỉ còn lại một cái càng lớn, thấu phát ánh sáng vạn thế đại lục bản nguyên. Mà ở trong cơ thể nó, thần ma bản nguyên lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại lấy. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thao túng bản nguyên, tiến hành một bước cuối cùng. Cái gọi là một bước cuối cùng, chính là cùng Phi Dương đại lục dung hợp, làm nắm giữ chân chính bản nguyên. Chỉ phải hoàn thành, Phi Dương đại lục mới có thể được xưng tụng đại lục, mà không phải là không gian. Đến lúc đó, cũng có thể ngưng tụ xuất thần lực. Tuy nhiên thuộc tính cường độ, không cách nào có thể so với đã từng thần giới. Nhưng cũng có thể cung cấp Vân Phi Dương cùng thần hồn giác tỉnh giả hấp thu. Ông thần ma song phong rung động kịch liệt, lẫn nhau ở giữa không ngừng tới gần, cuối cùng hóa làm một thể, hóa thành một cái càng cao to hơn sơn phong. Vân Phi Dương rơi ở trên ngọn núi, đài cao xuất hiện. Hưu vạn thế đại lục bản nguyên bay lượn mà đến, rơi vào trên đài cao, cũng dần dần hóa tan vào, hướng về đại lục lòng đất bước đi, cũng cuối cùng đưa thân vào vạn trượng sâu, tản mát ra một cỗ bàng bạc thuộc tính, cũng hướng cả vùng tán đi. Vù vù rất nhanh, nồng đậm thuộc tính theo lòng đất xuất hiện, khuyết tán ở trong thiên địa, bộc lộ ra nhàn nhạt thần lực. Soát Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, bố trí gian lận bên trong trận pháp, cũng đem bản nguyên ngưng tụ ra thần lực dẫn sắt đến trong trận pháp. Siêu thần yêu nghiệt 105-10-51, chương 1049 lên đường dung hợp bản nguyên Phi Dương đại lục, bắt đầu tản mát ra thần lực. Tuy nhiên có chút mờ nhạt, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cùng toàn bộ ngưng tụ tại cố định trong trận pháp, nhất định có thể cung cấp người hấp thu cùng luyện hóa. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Thoải mái hơn là làm vạn thế đại lục nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên, đồng thời dung hợp thần ma lưỡng giới bản nguyên, không gian bích lũy cùng thiên địa pháp tắc kiện toàn, võ giả ở đây sẽ không bị hạn chế đột phá tốt hơn cảnh giới. Mà lại mỗi khi có võ giả tại Phi Dương đại lục đột phá, tất nhiên sẽ kéo theo thiên địa thuộc tính cường độ. Nếu như tiếp tục an ổn phát triển tiếp, trở thành một cách khác thần giới, cũng không phải là không thể được không nghĩ tới. Nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên về sau, thời gian lưu túc cũng có đề cao. Vân Phi Dương nói, vâng, nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên Phi Dương đại lục, thời gian đạt được cải biến. Chỉ cần Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, liền có thể đem thời gian tăng tốc đến gấp 20 lần. Nói cách khác, nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên Phi Dương đại lục, thời gian thay đổi một ngày tương đương tiểu thần giới 20 ngày. Đây là phi thường khủng bố. Ở đây võ giả tu luyện 20 năm, ngoại giới cũng mới đi qua 2 năm mà thôi. Rất tốt, Vân Phi Dương rất hưng phấn. Hiện tại hắn thiếu khuyết chính là thời gian. Một khi nắm giữ tốt hơn tốc độ chảy, liền có thể càng nhanh đột phá. Như thế cũng có thể càng nhanh vì bảo lị báo thù, đều xem trọng tố thần giới. Phi Dương đại lục bắt đầu không ngừng ngưng tụ thần lực, mà cái này thì là Vân Phi Dương lớn nhất ỷ vào. Bởi vì có lấy không hết thần lực, chờ thần cách toàn bộ sau khi thức tỉnh, liền có thể hấp thu. Đồng thời còn có thể không kiêng nể gì cả thi triển cùng tu luyện thần kỹ Nhu Nhi cần phải trưởng khống chiến thuyền. Vân Phi Dương rời đi Phi Dương đại lục, xuất hiện tại triệt để tứ phân ngũ liệt vạn thế đại lục. Đã từng hoàn chỉnh thế giới, bây giờ đã mình đầy thương tích. Từng khối khô cạn mặt đất trôi nổi, tại hư không loạn lưu bên trong một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, bộc lộ ra hoang vu khí tức. Hiện tại vạn thế đại lục trở thành trong vũ trụ phế tích, lại hoặc là không thấy được hạt bụi. Đương nhiên, cư nhiên đại lục vỡ vụn, tam đẳng chiến thuyền vẫn tung bay trong hư không. Cũng tại Liễu Nhu lần đầu kích phát hạ, hình thành từng tầng ngăn cách hư không loạn lưu không gian kết giới. Soát Vân Phi Dương bay đi lên cùng kết giới tiếp xúc, nhất thời bị bắn ra tới. Hiển nhiên, loại này bảo hộ thân tàu không gian kết giới không chỉ có thể tiếp nhận hư không loạn lưu, còn có thể trở ngại bên ngoài người xâm nhập. Căn cứ Vân Phi Dương suy đoán, chắc là có thể tiếp nhận thiên tôn cảnh cường giả công kích chập chập. Vân Phi Dương nói, cường độ như thế phòng ngự kết giới hoàn toàn có thể cùng thần giới thần khí sánh ngang. Ông đột nhiên kết giới ảm đạm. Liễu Nhu đứng tại bung tàu cười nói, vào đi. Vân Phi Dương lần nữa ngang nhiên xông qua, hưu một chút, tiến vào chiến thuyền. Hắn nói, Nhu Nhi, vừa rồi loại kia kết giới, là ngươi khu động ăn. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương nói. Nói cách khác, ngươi đã trưởng khống chiếc này chiến thuyền. Liễu Nhu lắc đầu, nói, ngoại giới văn minh khoa học kỹ thuật quá phức tạp, ta trước mắt chỉ nắm giữ 3 phần. Vân Phi Dương nghe vậy trong lòng chợt lạnh. 1 tháng thời gian, Nhu Nhi chỉ nắm giữ 3 phần, muốn triệt để khống chế chỉ sợ vẫn phải hơn 2 tháng. Mà cái này đối cần thời gian hắn tới nói, không thể nghi ngờ có chút sốt ruột. Liễu Nhu nói, tuy nhiên chỉ nắm giữ 3 phần, nhưng có thể chạy. Vân Phi Dương đại hỉ. Có điều Liễu Nhu nói, khu động chiếc này chiến thuyền cùng hình thành thiên tôn cảnh cường giả phòng ngự kết giới, cần đại lượng tinh hạch. Vân Phi Dương nói, cấp bậc gì? Liễu Nhu nói, thấp nhất phải là có thể so với phá toái cảnh tinh hạch. Đẳng cấp càng cao, chiến thuyền hành xử tốc độ cũng liền càng nhanh. Ông Vân Phi Dương vung tay lên, từng khỏa tinh hạch xuất hiện tại bung tàu, số lượng nhiều, đều nhanh chồng chất thành tiểu sơn. Hoa Liễu Nhu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói, nhiều như vậy nào chỉ là nhiều. Những thứ này tinh hạch phẩm chất cũng là cực cao dù sao. Trước khi đến kiếm trùng thời điểm, nhưng là giết không ít cao giai tinh thú, cùng rất nhiều đỉnh phong cấp. Vân Phi Dương nói, thế nào không sai là không sai. Liễu Nhu cảm thụ được tinh hạch độ tinh khiết, cau mày nói, nhưng những thứ này tinh hạch chỉ sợ không thể chạy quá xa. Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, đây không phải tại đại lục ở giữa phi hành, là vượt qua vũ trụ, cũng không đủ tinh hạch, rất khó gắn bó tiến lên. Trên thuyền không có tinh hạch sao? Không có. Liễu Nhu nói, bọn họ dùng khu động năng lượng là bản nguyên, tinh hạch tồn dư không nhiều. Vân Phi Dương phẫn nộ. Lấy đại lục bản nguyên làm năng lượng, cũng liền đại biểu hội có vô số sinh linh chết đi. Mà cái này thì là cỡ nào tàn nhẫn? Liễu Nhu nói. Tức giận à nha. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, linh thạch có thể thay thế tinh hạch sao? Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm, nói, có thể là có thể, nhưng mức tiêu hao này hội lớn hơn. Không có việc gì, chỉ cần có thể tiêu hao không là vấn đề. Vì cứu mình nữ nhân, dù là toàn bộ hao hết, Vân Phi Dương cũng không thể nhíu mày. Còn nữa, Phi Dương đại lục có thần lực về sau, là một mấy người cũng không cần phải hấp thu linh thạch. Theo Đan Tông cái kia lấy được đại lượng linh thạch, tiêu hao hết cũng không có gì tốt đau lòng. Tốt à, Liễu Nhu nói, lúc nào xuất phát? Hiện tại Vân Phi Dương nhìn về phía đông. Phục sinh bảo lị, lửa xém lông mày, hắn không nghĩ tới chậm trễ nữa thời gian. Vù vù vỡ vụn vạn thế đại lục bên trong, bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động, đem còn sót lại mặt đất xoắn nát. Tam đẳng chiến thuyền hơi run rẩy, chính làm lấy khởi động chuẩn bị. Khu động kho trận pháp lấp lói lưu quang dị sắc, khảm nạm ở trung ương mấy chục khỏa cao cấp tinh hạch còn đang dần dần tiêu hao. Ông màn sáng hiện ra rõ ràng hình ảnh, đó là ngay cả tiếp ở đầu thuyền trận pháp truyền lại tới kịp lúc hình ảnh. Ta tạm thời chỉ có thể phá giải nhiều như vậy, khi triệt để trường khống, có thể khu động trên thuyền tất cả trận pháp, làm đến không có ông quan sát. Liễu Nhu nói. Mà lại, nàng lại bổ sung, trận pháp này màn sáng có chư giới tinh không địa đồ, chờ ta trưởng khống về sau, không cần khống chế, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể tự hành đến bất luận cái gì chỉ định vị diện. Vân Phi Dương nói, lợi hại như vậy? Còn có lợi hại hơn. Liễu Nhu nói, chiếc này tam đẳng chiến thuyền nội bộ có rất nhiều công kích tính thiết bị, chờ ta phá giải về sau, như tại sử dụng bên trong gặp được nguy hiểm, liền có thể chủ động xuất kích, oanh sát thiên tôn cảnh cũng không hẳn là không thể. Vân Phi Dương con mắt nóng rực, xem ra giới chủ con cháu lưu phía dưới một cái tốt a. Nếu như linh vũ giới võ giả biết, nhất định sẽ sụp đổ. Đại ca, đây là tam đẳng chiến thuyền à? Toàn bộ linh vũ giới, cái này đẳng cấp chiến thuyền, số lượng không nợ số chẵn, chân chính vô giá chi bảo, lại há là đồ tốt liền có thể hình dung? Hơi chút ập ủ sau, chiến thuyền thay đổi đến phía đông, phía trước không gian dập dờn cũng hiện ra một cái hình tròn lưu quang. Hưu chiến thuyền dung nhập lưu quang, hướng về vũ trụ hướng chính đông phi nhanh. Tốc độ quá nhanh, để Hứa Lịch Thái cũng chấn động theo. Vân Phi Dương đứng ở đầu thuyền, chân thành nói: "Bảo lão sư, ta nhất định sẽ tìm tới sinh mệnh chi thụ, để ngươi phục sinh siêu thần yêu nghiệt 105-1052. Chương 1050 vũ trụ lệnh truy nã đến từ linh vũ giới tam đẳng chiến thuyền. Lái rời vỡ vụn vạn thế đại lục, hướng về rộng lớn bát ngát vũ trụ bước đi." Chạy trong quá trình, Liễu Nhu vẫn tại phá giải lấy trên thuyền phức tạp trận pháp, tranh thủ càng nhanh, càng hay đi hơn trưởng khống. Nhưng mà chiến thuyền khu động chạy không bao lâu, một khỏa hoang phế tinh cầu vị diện bên trên, lơ lửng cự đại chiến thuyền nội bộ màn sáng bên trên, đột ngột lấp lói lưu quang. U Vinh Quy Quy Mơ, thân thể mặc màu đen trang phục nam tử nhìn lấy màn sáng nổi lên hiện lưu quang, kinh ngạc nói: "Là ai đang thao túng Minh Lệ chiến thuyền? Người này cũng là linh vũ giới bọn cướp, danh hiệu vì Cá Mập, thực lực đạt tới hóa thần cảnh quy tôn kỳ, cấp bậc thì là ngũ đẳng. Trước đây không lâu, hắn thu đến bọn cướp tổng bộ truyền đến tin tức, biết được giới chủ con cháu Minh Lệ đã bị giết, hung thủ thì là tiểu thần giới Vân Phi Dương." Cá Mập rất kinh ngạc, một là chính mình thèm nhỏ nước dãi tam đẳng chiến thuyền chủ nhân, thế mà giới chủ con cháu, thực tại có chút khó có thể tưởng tượng. Hai là tiểu thần giới Vân Phi Dương còn thật lợi hại, dám giết giới chủ con thứ bảy. Ông đột nhiên, chiến thuyền màn sáng bên trên lần nữa xuất hiện lưu quang, một người tướng mạo bất phàm nam người hình dáng hiện ra. Người này là tiểu thần giới Vân Phi Dương, thực lực vì phân nguyên kỳ bát trọng, tại tiểu thần giới vạn thế đại lục sát hại bọn cướp, tội ác tày trời. Kinh liên minh quyết định đặc biệt ban phát vũ trụ lệnh truy nã. Cá Mập thấy thế nhất thời vui vẻ. Liên minh ban phát vũ trụ lệnh truy nã, khẳng định có phong phú tiền thưởng. Quả nhiên, Thanh Âm tiếp tục nói: "Bắt giữ Vân Phi Dương, áp hướng trụ sở liên minh người, có thể đạt được tiền thưởng 10 triệu linh thạch." Cá Mập trừng to mắt, trở thành một tên bọn cướp đã có mấy trăm năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tư không cảnh phân nguyên kỳ võ giả, tiền thưởng vậy mà đạt tới ngàn vạn. Phải biết, con số này có thể so với hóa thần cảnh tội phạm truy nã. Ha ha ha, Cá Mập cười ha hà. Hắn hiện tại đỗ khu vực là thông hướng tiểu thần giới ở mép, căn cứ tinh không địa đồ biểu hiện, khoảng cách vạn thế đại lục gần vô cùng. Liên minh ban phát vũ trụ lệnh truy nã, chính mình khoảng cách vạn thế đại lục gần như thế, quả thực hay lắm đại ca. Đứng ở bên cạnh khô gầy võ giả còn tỉnh táo phân tích nói: 10 triệu tiền thưởng, Vân Phi Dương sợ là có chút năng lực. Người này danh hiệu Bạch Tuộc, chiếc này ngũ đẳng trên chiến thuyền phó thuyền trưởng, Cá Mập trợ thủ đắc lực kiêm bày mưu tính kế quân sư. Hừ, Cá Mập xem thường nói: "Tiểu tử kia có thể đem Minh Lệ giết chết, thực lực sợ cũng chỉ là quy tôn kỳ, có cái gì tốt sợ? Hắn cũng là quy tôn kỳ, nhưng có tuyệt đối tự tin, không sợ bất luận cái gì quy tôn kỳ, thậm chí có thể cùng niết bàn kỳ cường giả nhất chiến." Bạch Tuộc biết rõ đại ca tính cách, nói: "Lão đại, vẫn là đánh trước dò xét tìm hiểu tiểu tử kia nội tình đi." "Cũng tốt." Cá Mập đi đến màn sáng trước, linh hồn dung nhập bên trong, bắt đầu tiến hành đặc thù câu thông. Rất nhanh, phía trên hiện ra líp nha líp nhít văn tự. Những này là Vân Phi Dương tư liệu, tuy nhiên không nhiều, nhưng rõ ràng viết đến từ vạn thế đại lục, cũng vào giờ nào tiến vào tiểu thần giới. Cắt, thấy cái gì tin tức? Cá Mập thản nhiên nói: "Một cách đến từ hạ đẳng vị diện phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp thông qua long môn khảo nghiệm, tiến vào tiểu thần giới, hoàn toàn không thành vấn đề." Bạch Tuộc cũng yên tâm, hắn để ý là dám giết giới chủ con cháu tên kia, có phải hay không có gì có thể sợ bối cảnh. Bây giờ xem ra, có điều một phàm nhân bình thường. Lão đại, Bạch Tuộc nâng cằm lên nói, Minh Lệ đã chết, mà cái kia chiến thuyền lại khu động. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Vân Phi Dương trưởng khống cá mập gật đầu nói, có khả năng. Bạch Tuộc còn cười nói, liên minh cũng không nói đến đến tam đẳng chiến thuyền. Như quả lão đại đem Vân Phi Dương bắt giữ, chiếc chiến thuyền kia khẳng định là ngài. Cá mập nghe vậy, ánh mắt hiện ra nóng rực. Bắt đến Vân Phi Dương, không chỉ có 10 triệu linh thạch có thể nhận lấy, có thể được tam đẳng chiến thuyền. Đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp cá lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Cá mập chỉ màn sáng bên trên, không ngừng lấp lói tiến lên lưu quang, nói, tốc độ cao nhất chạy, đuổi kịp chiếc này chiến thuyền đúng Bạch Tuộc tuân lệnh. Lúc này triệu hoán trên thuyền thủ hạ, khu động chiến thuyền. Cũng không lâu lắm, thuyền lớn lấp lói lưu quang, biến mất tại hoang phế tinh cầu. Cá mập rời đi, chỉ là bên trong một cái, trải rộng linh vũ giới hắn bọn cướp, cùng một thời gian, thu đến liên minh vũ trụ lệnh truy nã. Vân Phi Dương tiểu tử này lá gan thật to lớn, giám sát giới chủ con cháu. 10 triệu linh thạch tiền thưởng, thật đúng là mê người. Các huyên đệ, xuất phát, tiến về tiểu thần giới, truy sát tiểu tử kia. Hô hô, hảo hãn vũ trụ bên trong, từng chiếc cử đại chiến thuyền thay đổi phương hướng, khóa chặt tiểu thần giới khu vực, phi tốc bước đi. Đương nhiên, đẳng cấp cao bọn cướp đều là đơn độc hành động, rất nhiều 7-8 chờ bọn cướp thì là kết bạn đồng hành. Đối bọn hắn tới nói, 10 triệu linh thạch tiền thưởng tràn ngập to lớn dụ hoạt. Vô luận như thế nào cũng phải đi tiểu thần giới một chuyến. Vạn nhất vận khí tốt, đụng phải Vân Phi Dương, đem bắt giữ, thì kiếm bổn phát. Tiểu thần giới hảo hãn vũ trụ bên trong, một chiếc chiến thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía đông chạy. Hiển nhiên, chính là Minh Lệ tam đẳng chiến thuyền, bất quá hiện tại đổi chủ thành Vân Phi Dương chiến thuyền. Mà lại, hắn cho chiếc này chiến thuyền lên một cái tên mới, phấn khởi hào ông cực tốc chạy bên trong. Khu động kho bên trong màn sáng hơi run rẩy, hiện ra Vân Phi Dương hình vẽ. Người này là tiểu thần giới Vân Phi Dương, thực lực vì phân nguyên kỳ bát trọng, tại tiểu thần giới vạn thế đại lục sát hại bọn cướp, tội ác tày trời. Kinh liên minh quyết định đặc biệt ban phát vũ trụ lệnh truy nã, bắt giữ Vân Phi Dương, áp hướng trụ sở liên minh người, có thể đạt được tiền thưởng 10 triệu linh thạch. Bọn cướp liên minh tại mỗi cái trên chiến thuyền đều có tin tức liên hệ, phấn khởi hào tiếp thụ lấy tin tức, chẳng có gì lạ. Chập chập, Liễu Nhu nói, sư để treo giải thưởng 10 triệu linh thạch, ngươi thật là đáng tiền. Hừ, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, những thứ này bọn cướp nếu như tìm tới cửa, định để bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ cần không phải thiên tôn cảnh, không phải cấp giới chủ, nắm giữ thần lực hắn không e ngại hóa thần cảnh, cũng không sợ hãi chí tôn. Nhưng mà Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới, bọn cướp liên minh khởi xướng vũ trụ lệnh truy nã, dẫn phát hiệu ứng phi thường lớn, một nửa bọn cướp đều hành động. Cái này muốn thật giết tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có mấy trăm chiếc chiến thuyền vây khốn phấn khởi hào một màn. Mà lại, tại linh vũ giới giới chủ, một phương diện vì khởi xướng lưỡng giới chi chiến làm chuẩn bị, một phương diện khác cũng phát ra giới chủ lệnh truy nã. Tiền thưởng cao đến 20 triệu linh thạch. Linh vũ giới rất nhiều tán tu cường giả cùng tông môn thế lực, khi lấy được giới chủ lệnh truy nã về sau, nhao nhao xuất động chiến thuyền, hướng về tiểu thần giới tràn vào. Trong lúc nhất thời, linh vũ giới cùng tiểu thần giới chỗ giao giới, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện, nhanh chóng lái tới. Mà mục tiêu không khỏi là vạn thế đại lục. Đương nhiên, ngoại giới võ giả chiến thuyền đại quy mô tràn vào tiểu thần giới, tả sứ tự nhiên biết trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi gây đại phiền toái. Siêu thần yêu nhiệt 105-1053. Chương 1051 tinh không địa đồ chiếm hữu trầm lận phong trầm hảo chỉ nói là. Phía đông khu vực, chính là tiểu thần giới mở đầu. Có sinh mệnh chi thụ, lại không nói khoảng cách vạn thế đại lục có bao xa. Cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể khu động phấn khởi hào, một đường hướng đông mà đi. 7 ngày sau, phấn khởi hào chạy bao xa, khó có thể tính toán, nhưng trong lúc đó đi ngang qua rất nhiều phàm giới vị diện. Liễu Nhu nói, dựa theo bình thường đại lục ở giữa khoảng cách, chúng ta cần phải chạy 10.000 quang bên trong hai bên. Chú thích. Quang bên trong là cá nhân ta thiết lập vũ trụ khoảng cách đơn vị. Không có quan hệ gì với hiện thực. Một quang bên trong tương đương 100 vạn dặm. Nhanh như vậy Vân Phi Dương kinh ngạc. Phải biết, 10.000 quang bên trong không khác gì nhiều tương đương tiểu thần giới cùng vạn thế đại lục khoảng cách. Chí tôn cảnh Hứa Lịch Thái mang theo chính mình chạy tới. Dùng 1 tháng thời gian. Lấy chiến thuyền. Lại chỉ dùng 7 ngày Liễu Nhu nói. Tốc độ còn có thể đề cao. Nhưng ta tạm thời không cách nào tiến hành thao túng. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương nói. Tuy nhiên cứu bảo lịa, lửa xém lông mày, nhưng mà muốn chiếu cố Liễu Nhu, không thể để cho nàng quá mệt nhọc. Ông, đột nhiên, tinh hạt nguồn năng lượng trên đài tinh hạt rất nhỏ lấp lóe, hiện lên màu nâu đen. Hiển nhiên, mấy chục khỏa tinh hạt tại cực nhanh tốc độ phi hành bên trong tiêu hao tất cả năng lượng. Vân Phi Dương thuần thục thay thế năng lượng hao hết tinh hạt. Nói, muốn tại trong vũ trụ ngao du, phải cần số lượng to lớn tinh hạch. Nhìn tới, có thời gian, muốn chuẩn bị thêm chút. Cao tốc chạy đổi lấy, cũng là cao tốc tiêu hao. Phấn khởi hào tại vô tận vũ trụ phi hành 1 tháng. Trước hướng kiếm trùng trên đường, thu hoạch được tinh hạch. Còn triệt để tiêu hao sạch sẽ. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể động dụng linh thạch. Cũng may, ẩm chứa thuộc tính linh thạch, muốn so đỉnh phong tinh thú tinh hạt chịu lửa. Cách này khiến Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Phải biết, tại Quan Dương Thành bán siêu cấp hồi nguyên đan kiếm lời 10 triệu đầy đủ dùng để phi hành một đoạn thời gian rất dài. Tại 1 tháng này, Liễu Nhu cũng là một mực nghiên cứu lấy chiến thuyền bên trong trận pháp, lấy cho không tệ tiến triển. Ông một ngày này, Liễu Nhu đứng tại màn sáng trước. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Phía trên hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít ánh sáng. Mà cái này chính là linh vũ giới cùng tiểu thần giới hai cái đại giới tinh không địa đồ. Phía trên lấp lóe ánh sáng thì là từng khỏa tinh cầu vị diện. Số lượng rất nhiều. Chí ít đạt tới mấy vạn cái. Quả nhiên một cái giới trưởng khống vạn thiên vị diện không phải tùy tiện nói một chút. Liễu Nhu chỉ màn sáng bên trên, không ngừng di động hồng quang, nói đây cũng là phấn khởi hào. Nhanh như vậy tốc độ phi hành. Tại tinh không trên bản đồ. Tựa như rùa đen bò được. Có thể thấy được. Vẹn vẹn tiểu thần giới trường khống khu vực. Thì phi thường lớn. Đương nhiên. Tinh không trên bản đồ biểu hiện tinh cầu vị diện. Cũng không hoàn toàn. Tỉ như. Rất nhiều khu vực hiện lên một mảnh màu đen. Không ánh sáng điểm lấp lóe. Vân Phi Dương phát hiện về sau hỏi thăm về tới. Liễu Nhu cũng không rõ lắm. Nhưng lại suy đoán nói. Đây cũng là không có thăm dò. Hoặc là không biết vũ trụ khu vực. Bên trong khả năng có không thể dự đoán nguy hiểm. A, Vân Phi Dương nói thần giới tại tinh không trong địa đồ sao đến ngay đây. Liễu Nhu chỉ một cái hắc ám khu vực nói. Nơi này chính là thần giới vị trí. Mà màu đen chi vật chính là thôn phệ chi lực. Vân Phi Dương nhìn sang trên bản đồ một khu vực lớn bị bóng tối bao trùm. Tại ở mép có ít hành tinh vị diện tràn ngập nguy hiểm. Liễu Nhu lắc đầu nói không cần bao lâu mấy cái này vị diện liền sẽ bị thôn phệ. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền. Những vị diện đó đều từng thuộc về thần giới trưởng khống. Bây giờ lại phải đối mặt bị nuốt hết hạ tràng. thực tại khó có thể tiếp nhận. Thực lực vẫn là thực lực, Vân Phi Dương nói thầm. Không có thực lực, diệt đi tiểu thần giới, tái tạo thần giới, chỉ là vọng tưởng. Không có thực lực, đối mặt chí tôn, thiên tôn thậm chí giới chủ, chỉ là con kiến hôi phục sinh bảo lìa, lửa xém lông mày. Đề bạc cảnh giới, đồng dạng không thể rơi xuống nhu nhi. Ta đi tu luyện, nếu như gặp phải tình huống như thế nào, tức thời cho ta biết. Vân Phi Dương nói. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu nói, đi thôi. Soát, Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, lấy linh hồn thể dung nhập Phi Dương đại lục. Hắn không thể liền thân thể đều đi vào, bởi vì Liễu Nhu đem không cách nào liên hệ chính mình. Phi Dương đại lục, làm Vân Phi Dương dung thân tiến đến, bầu trời ở giữa nhộn nhạo nồng đậm tấn cấp khí thí. Loại tình huống này, từ vạn thế đại lục võ giả tiến vào về sau, thì không đình chỉ qua. Dù sao, nắm giữ mạnh hơn, càng đơn thuần tính, không nhanh chóng đột phá, hoàn toàn không có đạo lý. Vô thiết cốt thành bên trong, cũng có được khí thế minh mông dập dờn. Đó là hôn nha đạo nhân đột phá vũ thần sau hình thành khí thế. Lúc trước, Mẫu Đơn Thánh Quân, Hỏa Linh Thánh Quân, Long Hoàng chờ thế hệ trước cao thủ đã dẫn đầu đột phá đến vũ thần tầng thứ. Cảnh giới đề bạt, không chỉ vạn thế đại lục đứng đầu cường giả, rất nhiều kẹp tại vũ vương, vũ hoàng cấp cường giả cũng nhao nhao đột phá. Thích nhất vẫn phải là La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thần ma trong trận pháp đã ngưng tụ ra bàng bạc thần lực. Bọn họ tiến vào bên trong, đem giác tỉnh thần cách văn tuyến toàn bộ thu lấy sung mãn. Thần hồn giác tỉnh giả mạnh nhất chỗ, ở chỗ ký thừa thần cách cùng thần thông. Nắm giữ thần lực, liền có thể thi triển thần thông. Đừng nhìn La Mục bọn người, thực lực bây giờ chỉ có chân long kỳ 9 tầng. Nếu như bạo phát thần lực, chiến đấu lực thâm bất khả chắc, đây cũng là vì sao Vân Phi Dương không sợ mình bị bọn cướp liên minh truy nã nguyên nhân chỗ. Người tới nhiều không quan trọng, ta còn có đám huyên đệ này, toàn triệu hoán đi ra, dùng thần lực cùng các ngươi so chiêu một chút, xem ai cười đến cuối cùng. Ông trận pháp lấp lóe, Vân Phi Dương tiến vào thần ma trận pháp. Giờ phút này tại thần ma trong trận pháp, chỉ có Lâm Dật Phong một người ngồi xếp bằng bên trong, vẫn hấp thu thần lực. Hồ sơ qua, Lâm Dật Phong mở ra con ngươi, hai con ngươi hiện lên kim quang. Hiển nhiên, hai cái thần cách toàn bộ thu lấy hoàn tất. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nói cám ơn. Vân Phi Dương nói, ngươi đến cùng giác tỉnh bao nhiêu thần cách mới có thể cần lâu như thế thời gian? Lâm Dật Phong trầm mặc sơ qua, nói, trong cơ thể ta mang theo băng thần cùng không gian thần hồn, nắm giữ song trọng thần cách. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước thì có suy đoán, ngươi đã gánh vác hai loại thần hồn, hẳn phải biết chính mình sứ mệnh a. Lâm Dật Phong nhìn lấy hắn, nói, ngươi chính là ta phải đợi người không tệ. Vân Phi Dương nói, ta chính là ngươi chỗ gánh vác hai cái thần hồn, muốn chờ thiên mệnh chọn lựa người. Lâm Dật Phong không nói. Theo băng tuyết thành đi ra, những thời giờ này bên trong, hắn theo đủ loại dấu hiệu bên trong có thể đại khái đoán được. Vân Phi Dương nói, ta cần ngươi phụ tá, hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo. Lâm Dật Phong nói, có thể. Vân Phi Dương quanh thân hiện ra sát cơ, nói, cùng giết chết tiểu thần chủ. Lâm Dật Phong chân thành nói, chỉ cần tìm được sinh mệnh chi thụ, phục sinh ta nữ nhân, dù là cùng trời đấu, ta Lâm Dật Phong cũng sẽ phụng bồi tới cùng, quyết không lùi bước. Tuy nhiên mang theo hai loại thần hồn, nhưng hắn đối với tái tạo thần giới cùng chính mình sứ mệnh cũng không coi trọng. Nếu như Vân Phi Dương tìm tới sinh mệnh chi thụ, phục sinh chính mình nữ nhân, đừng nói tái tạo thần giới, giết tiểu thần chủ, dù là đấu thiên đấu địa, dù là đem mệnh giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương nói yên tâm đi, nữ nhân ngươi cùng ta nữ nhân đều sẽ phục sinh. Đây là hứa hẹn. Nam nhân ở giữa hứa hẹn.